Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480 chữ cùng hoa. Sáng sớm này thật đúng là bận rộn. Diễn võ quán Vinh Đào Đào bắt đầu rửa mặt, ăn điểm tâm, mà Vạn An Quan bên trong tổ ba người, thì là chạy về đi tìm lãnh đạo báo cáo. Cũng mang tính tượng trưng sắp xếp người tìm kiếm một chút Hà Thiên Vấn thân ảnh. Tại sao là tượng trưng? Bởi vì mọi người đều biết, giống Hà Thiên Vấn loại cấp bậc kia đại thần, lại có được một mảnh ẩn nấp hình cánh sen bằng thân. Căn bản không có người có thể tìm tới hắn. Có một chút có thể xác định chính là, lần này, Vinh Đào Đào tiền mừng tuổi sẽ không lại bị Dương Xuân Hy tịch thu. Lần trước, Vinh Đào Đào còn chưa kịp dò xét rõ ràng tiền xu, liền bị Dương Xuân Hy cầm đi. Nói là muốn trả lại cho Mai Tử nữ sĩ. Mà lần này, viên này san bằng tiền xu, lại là Hà Thiên Vấn điểm danh đưa cho Vinh Đào Đào. Ân, chỉ là cái kia tiền xu trước mắt còn tại Vinh Dương trong tay. Xem như tạm thời đảm bảo. Tất nhiên quân bên kia dị thường bận rộn. Vinh Đào Đào bên này cũng là tâm sự nặng nề. Nếm qua bữa sáng đằng sau, hắn cũng tại phòng ngủ bàn làm việc trong ngăn kéo tìm một viên một nguyên tiền xu. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại là nhìn không ra cái như thế về sau. Đến giờ, ngươi nên đi lên lớp. Tư Hòa Niên vẫn như cũ một thân màu trắng đồng phục thái cực giả dạng. Bắt chéo hai chân uống trà. Cái này một bộ tiên khí mà bồng bềnh bộ dáng, thật rất không thích hợp xen vào chuyện bao đồng. Sớm tại ăn điểm tâm thời điểm, Vinh Đào Đào liền cùng Tư Hoa Niên giảng thuật chuyện đã xảy ra. Lúc này, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nàng cũng biết, tiểu tử này có chút cử chỉ điên rồ. Phát hiện Vinh Đào Đào không để ý chính mình, Tư Hoa Niên mở miệng nói, có phải hay không làm việc cho ngươi lưu thiếu đi? À, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, một mặt không hiểu nhìn xem Tư Hoa Niên. Lên lớp đi, chớ tới trễ. Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói, ngươi còn có rất nhiều đứng đắn đồ vật muốn học, ngoại nhân cho ngươi lưu bài tập ngoại khóa coi như xong đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vinh Đào Đào không tình nguyện đi hướng cửa phòng ngủ bộ dáng. Tư Hoa Niên sâu kín thanh âm đàm thoại truyền đến. Ta sẽ thông báo cho Dương Xuân Hy cùng Coren giáo sư. Về sau cho thêm ngươi lưu chút làm việc. Vậy ngươi thật là yêu ta ngao tương đương. Vinh Đào Đào xẹp miệng nói. Vội vội vàng vàng đi ra phòng ngủ. Uông tương đương, gâu gâu. Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển nguyên bản còn tại trên giường chơi đùa đùa giỡn. Phát hiện chủ nhân rời đi. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng nhảy xuống giường chiếu. Thuận khe cửa chạy ra ngoài. Hôm nay tiết đầu tiên là hồn sủng lựa chọn cùng thuần dưỡng. Giảng bài giáo sư vẫn như cũ là Tiêu Viện. Tựa hồ đại bộ phận liên quan tới hồn thú chủ đề, Tiêu Viện đều có tiên tiến nhất. Nhất một đường thực tiễn kinh nghiệm. Đối với tên này mới tới giáo sư, các học sinh cũng đều rất ưa thích. Hai tuần thời gian trôi qua, bọn nhỏ cũng đã cùng Tiêu lão sư thân quen. Lớp học cũng không có trước đó nghiêm túc như vậy. Tiêu Viện giáo sư mới vào nhà đem sách buông xuống, liền mở miệng nói, Thạch Lan, ngươi cùng tỷ ngươi đem chỗ ngồi đổi lại. Thạch Lan tỉnh tỉnh mở to hai mắt, hở, một mực đến nay, tất cả mọi người rất khó phân rõ Thạch Lâu. Thạch Lan đến cùng ai là ai? Hai người tướng mạo đơn giản giống nhau như đúc. Hai tỷ muội chỉ cần không mở miệng nói chuyện, cái kia tính mê hoặc thế nhưng là mạnh vô cùng. Đương nhiên, từ khi Thạch Lan đem lục mang cầm xuống đằng sau, đám người liền lại thêm một cái phán đoán tiêu chuẩn. Chỉ cần xem ai cùng lục mang thái độ cử chỉ tương đối thân mật, cái kia thỏa thỏa chính là Thạch Lan không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, Tiêu Viện không cho rằng tỷ tỷ Thạch Lâu sẽ dò xét lấy thân thể, duỗi dài cánh tay, tại lục mang phía sau dán tờ giấy nhỏ. Nhanh lên, Tiêu Viện nghiêm mặt, mở miệng nói, thật sao? Thạch Lan méo miệng, đứng dậy, không vui cùng tỷ tỷ xuyên trở về vị trí. Tiêu Viện nhìn xem nữ hải nghĩ linh tinh bộ dáng, cũng rốt cục phá công. Cười nhìn Thạch Lan một chút, thuận thế quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trên thực tế, trải qua 2 tuần giảng bài qua đi, Tiêu Viện cũng rất kiêng kỵ nhìn về phía Vinh Đào Đào vị trí. Bởi vì Vinh Đào Đào sau lưng chính là treo trên tường bảng đen. Phía trên còn có Lưu Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng mặc bào. Cái này bảng đen đã treo rất lâu thật lâu rồi. Nhưng không ai dám xoa. Mai hiệu trưởng mặc bảo uy lực. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Đơn giản tựa như là tại Vinh Đào Đào phía sau gia trì, Phật Quang, một dạng. Gọi là một cái làm lòng người sinh kính sợ. Thậm chí để cho người ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiêu Viện là có thể không nhìn liền không nhìn. Đào Đào, Vinh Đào Đào, đến, Tiêu Viện, hôm nay giảng cùng hồn sủng ở chung hình thức. Ta cần ngươi phối hợp, đem Mộng Yểm Tuyết Kiêu cống hiến ra tới. Được rồi, tốt, chấm ngoặc kép, sinh động thú vị hồn sủng chương trình học liền triển khai như vậy. Tiêu Viện tự mình làm mẫu, nên dùng như thế nào thái độ cùng hồn sủng giao lưu. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Mộng Mộng Kiêu rất vui vẻ. Ở đây mỗi người, đều theo thứ tự lên đài cùng nó ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhẹ nhàng vò thuận lông vũ, mò được Mộng Mộng Kiêu toàn thân thoải mái. Cuối cùng, nó vậy mà nằm ở Tôn Hạnh Vũ trong lồng ngực, bị bàn tay nhỏ của nàng cho sờ ngủ thiếp đi. Một màn này, thấy Lý Tử Nghị trong hai mắt ứa ra ánh lửa. Tựa hồ đang hắn nhân sinh trong quá khứ bên trong, chưa bao giờ qua bị Tôn Hạnh Vũ sờ đầu. Dỗ ngủ lấy thời điểm, mà giỏi về quan sát Tiêu Đằng Đạt, hiển nhiên đang đi học trong quá trình phát hiện Vinh Đào Đào không quan tâm. Sau khi tan học, Tiêu Đằng Đạt dẫm lên cái ghế hướng về sau trượt đến. Quay người nhìn xem Vinh Đào Đào. Giọng nói quê hương không cẩn thận liền tuột ra. Tại móng vuốt, Vinh Đào Đào cầm trong tay tiền xu. Ở trên bàn nhẹ nhàng nhất truyền. Hắn chỉ xoay tròn tiền xu. Nói, nếu như đem chính phản hai mặt đều san bằng mà nói. Ngươi cảm thấy nó có cái gì ngụ ý? Nghe vậy, Tiêu Đằng Đạt bên cạnh ngồi thân thể. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm xoay tròn tiền xu nửa ngày. Nói, ngụ ý, a. Tiêu Đằng Đạt sắc mặt cổ quái, đẩy trên sống mũi kính mát. Ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì à? Vinh Đào Đào tức giận nhìn Tiêu Đằng Đạt một chút. Nói, một bên đi chơi. Nói, hắn nghiêng đầu gối lên cánh tay. Nhìn xem trên bàn xoay tròn tiền xu. Lần nữa rơi vào trầm tư. Tiêu Đằng Đạt tự chuốc nhục nhã. Liền trượt đi đến tìm trước mặt Phàn Lê Hoa đi chơi. Hoa tương đương, hoa tương đương, hoa tương đương, theo tiền xu xoay tròn lực đạo càng ngày càng nhỏ. Mặt bàn ma sát thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Đùng, một cái bàn tay trắng nõn đặt tại tiền xu bên trên. Cưỡng ép đưa nó theo bình tại trên mặt bàn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Thạch Lâu hoặc là Thạch Lan bàn tay. Dù sao Tiểu Hạnh Vũ cùng Tiểu Lê Hoa đều là tay nhỏ. Không có như vậy thon dài. Mà có thể làm ra loại chuyện này, đương nhiên phải là Thạch Lan. Vinh Đào Đào ngay cả con mắt đều không có nhấc, tìm ngươi xoài nhỏ đi chơi. Đừng tại đây quấy rối, ào ào phiền chết. Quả nhiên, Thạch Lan thanh âm truyền tới. Ngươi làm gì chứ? Vinh Đào Đào, tham phá huyền bí. Ồ, Thạch Lan ngồi xổm xuống. Ghê tởm hơn chính là, nàng ngồi xổm còn chưa tính. Còn phải dắt lấy Lục Mang cùng một chỗ ngồi xổm ở Vinh Đào Đào bên cạnh bàn. Mau cùng ta nói một chút. Huyền bí nào đó. Vinh Đào Đào rốt cục ngồi xuống. Một tay chống khuôn mặt. Nói, ta nếu có thể tham phá. Còn cần ở chỗ này minh tư khổ tưởng. Thạch Lan, cho ta cái mạch suy nghĩ. Ta giúp ngươi giải giải. Phía trước, Tiêu Đằng Đạt lại là cười. Đem Vinh Đào Đào vấn đề cho Thạch Lan nói một lần. Lần này, trong lớp người đều phát hiện vấn đề này. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Thạch Lan trong miệng chậc chậc khẽ than. Ngón tay nhặt lên tiền xu, nhặt trên không trung, hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tiền xu vừa đi vừa về quan sát. Quyền quyền, thế nào? Thạch Lan, vi tỷ không tại, ngươi có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, ngồi tại hàng thứ hai ở giữa Triệu Đường. Quay đầu nhìn về hướng bên này. Chính phản hai mặt chữ cùng hoa đều san bằng. A, Đường huynh có gì cao kiến? Vinh Đào Đào hiển nhiên không có báo hy vọng gì, thuận miệng hỏi đến, Triệu Đường, vật này mà là thiếp thân a, tùy thân mang theo. Vinh Đào Đào nghe chút, lúc này hứng thú, nói, hẳn là a. Triệu Đường truy vấn, có hay không khác hình thức, tỉ như nói ngọc thạch chế phẩm. Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó, vậy ta nào biết được a. Chấm ngoặc kép, nha. Triệu Đường nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nghe nói qua vô sự bài a? Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc, vì sao kêu vô sự bài? Triệu Đường lẻ loi trơ trọi một tay thò vào trong cổ áo, lấy ra đeo trang sức, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó ném cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào luống cuống tay chân nhận lấy, lại phát hiện đây là một cái hình chữ nhật ngọc thạch chế phẩm. Bẹp, mặt trước sau không có cái gì, tựa như là còn chưa kịp điêu khắc bán thành phẩm. Nhưng mà đây chỉ là Vinh Đào Đào kiến thức nông cạn. Ngọc bài cũng không phải là chưa hoàn thành phẩm. Nó chính là như vậy. Vinh Đào Đào, đây là... a. Triệu Đường cười cười. Nụ cười kia rất là phức tạp. Cũng nói không ra là trào phúng, cũng hoặc là đắng chát. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vậy mà không có đọc hiểu nụ cười này hàm nghĩa. Triệu Đường quay đầu không quay người, đối với nghiêng hậu phương Vinh Đào Đào nói ra, từ khi 2 năm trước cánh tay của ta gãy rồi, bản mệnh hồn thú sau khi tử vong, phụ mẫu vẫn yêu cầu ta nghỉ học, bọn hắn không hy vọng ta tương lai lại thêm vào bất luận cái gì hàng ngũ chiến đấu, cũng không hy vọng ta lại đi hồn võ giả con đường này. Nhưng ta cũng không muốn làm đào binh, người cũng biết ta đối với chiến đấu thái độ, không đánh nhau, ta sẽ nghẹn bị điên. Ta cũng không muốn rời đi tuyết cảnh đi phổ thông đại học. Tương lai tìm phổ thông làm việc. 9 giờ tới 5 giờ về vượt qua cả đời. Về sau, ta liền nhận được cái này. Vinh Đào Đào nhìn xem Triệu Đường bên mặt, cũng thấp mắt thấy hướng về phía trong tay cái kia phương phương chính chính ngọc bài. Triệu Đường, phụ mẫu cho, để cho ta mỗi ngày mang theo. Ta là không thể nào tin được những thứ này. Bất quá nếu là phụ mẫu thỉnh cầu. Tóm lại, nó gọi vô sự bài, chính là bởi vì ngọc bài mặt ngoài không có cái gì, cho nên nó ngụ ý bình an vô sự. A, dạng này. Vinh Đào Đào đứng dậy, một tay chống trên lối đi nhỏ, cái kia ngồi xổm thạch lan đầu, cố gắng ưỡn về phía trước thân thể, đem ngọc bài đưa tới Triệu Đường trong tay. Thạch lan đầu co rụt lại, hở, Lục Mang khóe miệng có chút giơ lên. Lại là vội vàng nhịn được dáng tươi cười. Hắn cố gắng mím môi, đem khóe miệng hướng xuống cong đi. Triệu Đường trở tay nhận lấy ngọc bài, nói, có phải hay không cùng ngươi cái kia tiền xu có giống nhau chỗ? Hoàn toàn chính xác, rất giống. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Lục Mang, giúp Đường huynh đeo lên. Lục Mang đứng dậy, đi tới Triệu Đường sau lưng. Triệu Đường cũng là không chối từ đồng đội hảo ý, dù sao hắn chỉ có một bàn tay, đeo đứng lên khá là phiền toái. Hắn cúi đầu, lộ ra cái cổ, nghi ngờ nói, cũng không biết đối phương vì cái gì dùng tiền xu khi vật liệu, mà không cần ngọc thạch. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, có thể là người kia tìm không thấy ngọc thạch vật liệu đi. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Hà Thiên Vấn trong vòng xoáy tiết cảnh mà nói, cái kia hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến ngọc thạch vật liệu. Cũng hoặc là, hắn chỉ là tùy tiện tại trong túi tìm tới một viên tiền xu, liền đưa nó trở thành may mắn tệ, cũng làm thành vô sự bài, bắt đầu rèn luyện. Buổi sáng hôm nay đụng phải Hà Thiên Vấn thời điểm, hai người từng ngắn ngủi nói qua Tiêu Tự Như sự tình. Vẻn vẹn từ trên kết quả đến xem, Tiêu Tự Như là trước bị Hà Thiên Vấn giải cứu, về sau lại bị Xương Mỹ Nhân một lần nữa khống chế. Tiêu giáo nhưng không có bình an vô sự, cho nên Hà Thiên Vấn mới biểu thị, năm đó có lẽ nên đưa cho Tiêu Tự Như một viên tiền xu. Hà Thiên Vấn không có đưa, có lẽ là hắn lúc ấy căn bản không nhớ tới việc này. Có lẽ là hắn cảm thấy không cần thiết, cũng hoặc là Hà Thiên Vấn không bỏ được đưa. Ai có thể biết, Năm đó Hà Thiên Vấn trong tay viên kia tiền xu, làm bạn hắn vượt qua bao nhiêu mưa gió đâu. Hà Thiên Vấn tất nhiên là từng tiến vào vòng xoáy tiết cảnh người. Thậm chí khả năng ở nơi đó chờ đợi thật nhiều năm. Tại loại này cực kỳ hung hiểm địa phương còn sống sót. Thậm chí phải tiến vài gia. Cho đến hôm nay, Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Trở về địa cầu đằng sau, Hà Thiên Vấn có thể tùy tiện thu hoạch được tiền xu. Vật liệu cũng không phải vấn đề. Mà Hà Thiên Vấn cũng minh xác biểu thị qua. Lúc trước hắn cũng tặng cho Mai Tử một viên tiền xu. Nhưng Mai Tử không như trong tưởng tượng như vậy thú vị. Mai Tử vì cái gì không thú vị? Sáng nay, Hà Thiên Vấn cũng đưa Vinh Đào Đào một viên tiền xu. Đồng thời hỏi thăm Vinh Đào Đào phải chăng đối với vòng xoáy tiết cảnh có hứng thú. Vinh Đào Đào có lý do tin tưởng. Hà Thiên Vấn hỏi thăm qua Mai Tử vấn đề giống như trước. Đồng thời bị vô tình cự tuyệt. Cho nên Mai Tử mới thu hoạch không thú vị đánh giá như vậy. Nói cách khác, Hà Thiên Vấn là đang chọn tuyển đội viên. Là đang phát ra tiến vào vòng xoáy tiết cảnh tổ đội mới. Mà tại mời đồng thời, Hà Thiên Vấn cũng dâng lên chính mình chân thật nhất chúc phúc. Người khác tin tưởng hay không quan trọng. Mấu chốt là Hà Thiên Vấn tin tưởng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Hà Thiên Vấn tại trên mũi đao hành tẩu. Cùng Tuyết Hải trong thi sơn sờ soạng lần mò. Vẫn như cũ bình yên vô sự còn sống. Cái này cũng có thể chính là vô sự tiền xu công hiệu tốt nhất chứng minh. Vô luận Hà Thiên Vấn muốn đi vào vòng xoáy làm gì. Hắn nhất định là hy vọng những cái kia bị chân tuyển đi ra người. Có thể tại cái này nho nhỏ vật phù hộ phía dưới. Bình an, vô sự, tương thông những này. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi xuống ghế. Nam nhân này, có chút chuyện xưa, thân phận của hắn đặc thù, là bức tường thứ ba tổng chỉ huy quan công tử. Nhưng Trần Bình Huân lại nói, Hà Thiên Vấn biến mất là trái với kỷ luật, cũng chính là cái này trái với kỷ luật người. Thái độ lại cực kỳ hữu hảo. Hắn đứng tại nhân loại tộc quần trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Tại trong mộ viên thành tín tế điện trung hồn xương khô, hắn cũng vì Vinh Đào Đào đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Giờ phút này, Thạch Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Vinh Đào Đào tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng không khỏi hai tay đào lấy bàn nhỏ biên giới, trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào. Chế tác tiền xu người là ai vậy? Bằng hữu của ngươi a? Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc. Nói thật, ta cũng không quá xác định. Hắn đến cùng phải hay không bằng hữu? Chấm ngoặc kép, khiến cho thần bí hề hề. Thạch Lan nhếch miệng. Vừa vặn Lục Mang đi về tới, Thạch Lan ôm lấy Lục Mang bắp chân. Bằng hữu chính là bằng hữu, địch nhân chính là địch nhân, có cái gì không có khả năng xác định. Ân, Vinh Đào Đào giải thích không rõ, cũng chỉ có thể qua loa nhẹ gật đầu. Sớm tại 2 năm trước, hắn mới vừa tiến vào tiết cảnh trận kia, liền từng nghĩ tới, tại cái nhìn này trông không đến đầu thật dày trong tiết động. Đến cùng mai táng bao nhiêu cố sự. Sự thật chứng minh, cố sự rất nhiều rất nhiều. Không chỉ có nhiều, mà lại mỗi một cái cố sự, mỗi người, đều là độc nhất vô nhị. Tỉ như gặp nhau đỏ cùng khói, trùng phùng vô cùng rượu. Tỉ như hạ mai, mùa xuân, cùng cô độc đường. Lại tỉ như, thân phận này hiển hách, lại đem chính phản hai mặt đều mài hết Hà Thiên Vấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.